Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2616, chương 2606, tiền sử nan đề. Biệt thự trong hoa viên, nồng đậm hàn khí ngang dọc tràn ngập bốc lên đại lượng khói trắng. Nguyên bản khí thế kia bức người Tô Hàn Yên thì là bị lít nhà lít nhít hàn băng tiễn mũi tên bức. Đến một bên nơi hẻo lánh, bị hàn băng tiễn mũi tên nuốt mất. Từ xa nhìn lại tựa như là một cái phủ đầy đâm ngược lại con nhím đồng dạng. Răng rắc, theo thanh thúy răng rắc âm thanh vang lên. Cái kia đầy trời hàn băng tiễn mũi tên thì là hóa thành vô số hàn khí biến mất không còn tăm tích. Hiển lộ ra Tô Hàn Yên thân hình tới. Tay nàng cầm tuyệt tình kiếm. Hai mắt nhắm nghiền. Sắc mặt tái nhợt toàn thân bị từng tầng thật dày hàn băng bao trùm. Từ xa nhìn lại tựa như là bị đóng băng tại hàn băng cây cột bên trong đồng dạng. Hiển nhiên, tại không cách nào ngăn cản cái kia lít nha lít nhít hàn băng tiễn mũi tên lúc. Nàng quả quyết lựa chọn đóng băng chính mình. Oanh xùy, nháy mắt sau đó, dường như cảm ứng được cái gì. Nàng cái kia hai mắt nhắm chặt lại là trong lúc đó mở ra. Khủng bố hung hãn kình khí khuếch tán ngang dọc. Đem cái kia đóng băng nàng hàn băng chấn vỡ trở thành bột phấn. Phốc phốc, nàng đang muốn tay cầm tuyệt tình kiếm lại một lần nữa đối với Lam Phong đánh giết mà. Đi, sắc mặt nàng lại là trắng nhợt. Trong miệng phun ra ra một miệng đen nhánh máu tươi tới. Trong tay nắm tuyệt tình kiếm càng là tại thời khắc này mang theo nồng đậm hàn khí hóa thành một. Đầu tiểu bạch long một lần nữa xông vào đến cái kia tô trong nước. Nhấc lên đại lượng bọt nước tới. Tô Hàn Yên nguyên bản băng lãnh hai mắt cũng là tại thời khắc này khôi phục một chút tình cảm. Ngay sau đó nàng hai mắt chính là tối đen. Hướng về mặt đất ngã quỵ xuống. Lam Phong tay mắt lanh lẹ. Liền vội vàng đem Tô Hàn Yên thân thể vịn. Trong miệng truyền xuất quan cắt lời nói đến. Băng Sơn, người thế nào? Không có sao chứ? Băng Sơn. Theo Lam Phong lời nói rơi xuống hắn càng là như thiểm điện địa theo vòng tay phía dưới. Lấy thêm một viên tiếp theo trị liệu ngân châm đâm vào đến Tô Hàn Yên trong thân thể. Đem cửu biến định hồn châm khởi động. Đem rồi rào sinh cơ rót vào đến trong cơ thể nàng. Lúc này mới làm cho Tô Hàn Yên dễ chịu một số. Từ từ mở ra nàng cái kia nặng nề hai mắt tới. Ngươi cho ta đi ra. Ta không muốn nhìn thấy ngươi. Tô Hàn Yên quật cường một tay lấy Lam Phong đẩy ra. Vung câu tiếp theo lạnh lùng lời nói. Kéo lấy mỏi mệt thân thể hướng về trong biệt thự đi đến. Hàn Yên tỷ, ngươi chờ ta một chút. Thấy thế, Lam Giao Annie neo vội vàng xông lên phía trước đem Tô Hàn Yên vịn. Lưu lại Lam Phong một người ngốc đứng ở tại chỗ. Nghĩ đến Tô Hàn Yên trước đó cái kia một bộ muốn giết hắn tư thế cùng nàng cái kia lạnh lùng thái. Độ cùng lời nói, Lam Phong trên mặt hiện ra nồng đậm cười khổ cùng bất đắc dĩ đến. Cảm thấy Tô Hàn Yên thật sự là rất là kỳ lạ. Làm cho hắn không biết nguyên do về sau. Trên thực tế Tô Hàn Yên vừa mới đối Lam Phong như vậy bỗng nhiên tiến công chỉ đang dùng tha phương. Thức đang phát tiết đối Lam Phong bất mãn thôi. Dù sao nàng có quá nhiều đồ vật đều giấu ở trong lòng một thân một mình tiếp nhận. Riêng là Lam Phong cùng với Diệp Khiết sinh một đứa bé. Đây đối với cao ngạo nàng tới nói không thể nghi ngờ là một loại to lớn đả kích. Tại trên tình cảm nàng bại bởi Emma Levin cũng liền thôi. Còn bại bởi Diệp Khiết, bại bởi Nhược Thanh Nhã, bại bởi Tranh Tiểu Hàm. Mà Lam Phong từ đầu đến cuối đều không có cùng với nàng chủ động đề cập tới. Thẳng thắn qua những thứ này, hoàn toàn không có suy nghĩ qua nàng cảm thụ. Cái này làm sao có thể không cho Tô Hàn Yên phẫn nộ cùng sinh khí. Tốt xấu nàng cũng là tên hỗn đản kia trên danh nghĩa vị hôn thê. Có thể hắn tựa hồ hoàn toàn không có đem chính mình để vào mắt. Lén gạt đi hết thảy. Đêm qua nàng khôi phục đã từng trí nhớ. Tìm về cái kia mất đi cảm tình. Đầy trong đầu đều là đã từng cùng với Lam Phong một chút. Hai người bọn họ rõ ràng đều thích đối phương. Thậm chí đã từng đều ôm hôn cùng một chỗ. Kết quả Lam Phong cái này hỗn đản ở bên ngoài tìm nhiều nữ nhân như vậy. Cái này tính toán là có ý gì? Như vậy hai người bọn họ ở giữa cảm tình lại tính là cái gì? Tại Tô Hàn Yên trong lòng đã đem Lam Phong xem như là một cái kẻ phản bội. Một bụng oán khí khác ở trong lòng không chỗ phát tiết. Cuối cùng nàng chỉ có thể muốn giận đánh Lam Phong một trận đến phát tiết. Kết quả không có đánh đến Lam Phong cũng liền thôi. Còn bị tên hỗn đản kia đánh. Tô Hàn Yên trong lòng có thể nói là càng nghĩ càng giận. Hàn Yên tỷ, ngươi bây giờ thế nào? Cảm giác tốt đi một chút sao? Lam Giao Annie neo vịn Tô Hàn Yên ở đại sảnh trên ghế salon ngồi xuống. Trong miệng truyền xuất quan cắt lời nói. Annie, yên tâm đi, ta không sao, chỉ là bị hàn khí phản phệ. Nghe được Lam Giao Annie neo lời nói, Tô Hàn Yên nhẹ nhàng địa lắc đầu, nhàn nhạt mở miệng, dường như nghĩ đến cái gì. Nàng vẻ mặt thành thật nhìn lấy Lam Giao Annie neo, trong miệng có mang theo áy náy thanh âm truyền ra. Xin lỗi, Annie, vừa mới ta vận dụng tuyệt tình kiếm không kìm chế được nỗi nóng. Thương tổn ngươi, hiện tại ngươi không sao chứ? Yên tâm đi, ta không sao. Lam Giao Annie neo mỹ lệ đáng yêu trên gương mặt hiện ra một vệt rung động lòng. Người cười yếu ớt, nhẹ nhàng địa lắc đầu. Cảm ơn ngươi, Annie. Tô Hàn Yên xòe bàn tay ra cho Lam Giao Annie neo một cái ôm ấp. Trong miệng truyền ra trầm thấp lời nói. Nàng tâm tình đến bây giờ tựa hồ còn có chút không ổn định. Hàn Yên tỷ, ngươi không sao chứ? Ngươi không nên trách đại nhân, cũng không muốn sinh đại nhân khí. Hắn thực rất thích ngươi, cũng rất yêu ngươi, chỉ là hắn tại cảm tình phương diện cũng rất vụng về, không sẽ chủ động biểu đạt. Lam Giao Annie neo giường như biết Tô Hàn Yên không kìm chế được nỗi nòng ngọn nguồn, ôm Tô Hàn Yên thân thể vỗ bả vai nàng cùng phía sau lưng an ủi nói ra. Làm sao ngươi biết ta tại giận hắn? Nghe được Lam Giao Annie neo lời nói, Tô Hàn Yên hơi sững sờ, một mặt hoảng hốt địa mở miệng. Nếu như ta đoán không nói bậy, Hàn Yên tỷ, ngươi đêm qua cần phải khôi phục đối đại nhân trí nhớ cùng tình cảm. Lam Giao Annie neo muốn mở miệng nói. Làm sao ngươi biết ta khôi phục đối với hắn cảm tình cùng ký ức? Lam Giao Annie neo lời nói không thể nghi ngờ là làm cho Tô Hàn Yên lần nữa bị kinh ngạc. Bởi vì đêm qua ngươi phòng ngủ đèn sáng một đêm. Cũng bởi vì buổi sáng hôm nay theo rời giường lên ngươi tâm tình đều có chút dị thường. Đối đại nhân có sâu đậm oán khí. Cũng bởi vì ngươi vận dụng tuyệt tình kiếm lúc uy lực không so trước kia. Lam Giao Annie neo suy. Nghĩ một chút nói ra. Tiểu nha đầu. Ngươi thật đúng là hỏa nhãn kim tinh, thật là giấu giếm không qua ngươi. Tô Hàn Yên mỹ lệ trên gương mặt hiện ra nồng đậm bất đắc dĩ. Một mặt đắng chát địa mở miệng, sớm biết hội là như vậy kết cục, ta hiện tại tình nguyện không khôi phục cái này đoạn ký ức. Vĩnh viễn cũng không muốn nhớ tới chút tình cảm này. Hàn Yên tỷ, ngươi đang trách đại nhân, giận hắn đúng không? Những năm này Tô Hàn Yên cùng Lam Giao Annie neo hai người giống như tỉ muội đồng dạng. Cảm tình rất tốt, có thể nói là không có gì giấu nhau. Xem như thế đi, Tô Hàn Yên ngẩng đầu lên nhìn lên trần nhà. Lạnh nhạt nói, nghĩ đến Lam Phong cùng Diệp Khiết, Nhược Thanh Nhã cái kia một dãy chuyện. Nàng thì tâm như kim đâm, khó chịu dị thường. Thực, đại nhân cũng có được hắn bất đắc dĩ cùng nỗi khổ tâm. Tại quân vương điện thời điểm, không chỉ là ta, còn có đái Anna tiểu thư, Emma Levin tiểu thư, Hana tiểu thư đợi các nàng đều thích hắn, yêu tha thiết hắn, mà hắn cũng một mực cự tuyệt trốn tránh mọi người tình cảm. Thế nhưng là chúng ta vẫn là khăng khăng một mực đi theo hắn, vẫn như cũ là yên lặng yêu hắn, duy trì phần tình cảm này. Thế nhưng là dần già, nhìn thấy Tô Hàn Yên thừa nhận, Lam Giao Annie neo một mặt bất đắc dĩ cùng đắng chát địa mở miệng. Annie, đừng nói, ta hiện tại không muốn biết hắn những cảm tình kia phá sự. Cũng không muốn nghe ngươi vì hắn giải thích. Hắn cũng là cái chính cống hỗn đản, tên lừa đảo. Thế mà, Lam Giao Annie neo lời nói vẫn chưa nói xong chính là bị Tô Hàn Yên cái kia lạnh lùng cùng thanh âm phẫn nộ chỗ đánh gãy. Nàng là một cái hạng gì cao ngạo nữ nhân, làm sao có thể tiếp nhận Lam Phong nắm giữ hắn nữ nhân. Hàn Yên, người nói ai là hỗn đản, ai là tên lừa đảo. Thế nhưng là, Tô Hàn Yên lời nói vừa mới vừa vặn vừa dứt, Lam Phong cái kia mang theo nồng đậm thanh âm bất mãn lại là tại thời khắc này vang lên. Theo hắn âm thanh vang lên, hắn cất bước đi vào trong biệt thự. Tô Hàn Yên lạnh lùng nhìn Lam Phong liếc một chút, trong miệng truyền ra thanh âm phẫn nộ. Trừ ngươi còn có thể có ai? Ngươi tên lưu manh này, hỗn đản, tên lừa đảo, ha ha, băng sơn ngươi hôm nay hăng hái nhi đúng không? Ngươi ngược lại là nói một chút ta làm sao lưu manh hỗn đản, làm sao lại thành tên lừa đảo? Lam Phong vén tay áo lên. Một bộ hôm nay ngươi không phải muốn cho ta một cái hài lòng thiết pháp bộ dáng. Ngươi trong lòng mình rõ ràng. Tô Hàn Yên lạnh lùng quét Lam Phong liếc một chút. Chính là đứng dậy cất bước lên lầu. Đem chính mình nhốt ở trong phòng. Lưu lại một mặt mộng bức Lam Phong cùng bất đắc dĩ Lam Giao Annie Neo. Annie, ngươi phân xử thử cái này băng sơn hôm nay là không phải quá phận. Quả thực là rất là kỳ lạ. Lam Phong xoay đầu lại nhìn lấy Lam Giao Annie Neo một mặt mỉm cười mở. Miệng nói, vẫn là Annie ngươi tốt. Nào giống cái kia băng sơn cái kia. Đại nhân, Hàn Yên tỷ nàng chỗ lấy sinh khí là bởi vì nàng khôi phục trước kia đối đại nhân ngươi trí nhớ cùng. Tìm về cái kia đoạn tình cảm. Lam Giao Annie Neo cười cười. Ngay sau đó bất đắc dĩ mở miệng nói. Thật sao? Nghe được Lam Giao Annie Neo lời nói, Lam Phong hơi sững sờ một mặt ngạc nhiên mở miệng. Bất quá, Lam Giao Annie Neo nhẹ nhàng gật đầu. Một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Hai chúng ta ở giữa có lời gì nói thẳng. Lam Phong ôm Lam Giao Annie Neo bả vai trêu chọc lấy mở miệng nói. Bất quá, Hàn Yên tỷ biết ngươi cùng Diệp tỷ giữa các nàng sự tình. Cho nên cả ngày hôm nay đều tại nổi nóng đây. Hàn Yên tỷ cao ngạo như vậy tính cách cùng cực mạnh lòng tự trọng cũng không giống như Lovin tiểu. Thư như thế, Lam Giao Annie Neo không dám nhìn thẳng Lam Phong ánh mắt. Cúi đầu nói ra, cái này, khó trách, nghe được Lam Giao Annie Neo lời nói. Nghĩ đến Tô Hàn Yên trước đó một hệ liệt phản ứng cùng lời nói. Lam Phong trên mặt cũng là hiện ra nồng đậm cười khổ cùng vẻ bất đắc dĩ tới. Hiện tại hắn rốt cục minh bạch Tô Hàn Yên tại sao lại như vậy đối với hắn. Thế nhưng là, hắn căn bản nhi cũng không có nghĩ tới Tô Hàn Yên vậy mà lại sớm như vậy biết hắn những chuyện kia. Đến, giờ khắc này, Lam Phong chỉ cảm thấy trở nên đau đầu cùng bất đắc dĩ. Tại có Diệp Khiết trợ giúp phía dưới hắn mới thật không dễ dàng trấn an giải quyết Nhược Thanh. Nhã, Tranh Tiểu Hàm các nàng. Nhưng là bây giờ cái này Tô Hàn Yên lại nên làm cái gì? Lại làm như thế nào đến giải quyết? Cái kia thần bí rất lớn sư thuyết hắn cần trải qua một trận tình kiếp. Từ đó lĩnh ngộ một thức thần thông. Chẳng lẽ nói thì là hắn cùng Tô Hàn Yên ở giữa a? Lam Phong còn thật không biết bây giờ nên xử lý như thế nào hắn cùng Tô Hàn Yên ở giữa cảm tình. Lấy Tô Hàn Yên cái kia cường thế tính cách cùng cao ngạo tính tình. Lam Phong đến cùng dùng phương pháp gì mới có thể giải quyết nàng? Hô, Annie, ta ra ngoài hít thở không khí. Vẫy vẫy đầu, Lam Phong quay người cất bước hướng về bên ngoài biệt thự bước đi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.